Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1226, ăn sạch a. Trở lại trong đám người, Trương Hiểu Nguyệt một câu không nói, chỉ là lẳng lặng đang ngồi ở ghế trên uống trà. Người chung quanh cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Một lát sau, đại gia liền đều nhìn về Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, ra hiệu chính mình cũng cái gì cũng không biết. Vì sao lại xuất hiện vấn đề này? Bất quá hắn duy nhất có thể xác định sự tình chính là giữa Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương gia quan hệ cũng không khá lắm xem. Hơn nữa hiện tại Trương gia hẳn là còn không chỉ có một người nói giữ lời. Bất quá Trương Dương thế nhưng là không có ý định đi chuyến cái này vũng nước đục. Chỉ cần Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương gia người đều không nói, như vậy Trương Dương liền không quay về hỏi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chờ Trương Hiểu Nguyệt uống xong trà về sau, đối đám người xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng, làm các vị chế giễu. Không có, không có, Lưu Vũ Ngọc vội vàng nói, chúng ta đều có điểm không thể cho ai biết bí mật. Tựa như là trước khi đến, ta cũng không có nói qua ta chuyện. Sở Vân Hạo nghe được đáp án này, cũng nhẹ gật đầu, liền Hạ Tinh Thần cũng nhẹ gật đầu. Bí mật của nàng càng khiến người ta mê muội, đến bây giờ cũng không có người thấy nàng dáng vẻ vốn có. Liền bên người nàng mấy cái hảo hữu đều chưa ai từng thấy, dù sao mỗi một lần đều sẽ đổi một cái bộ dáng. Đối với cái này hắn đã thành thói quen, đối với cái này giống như tất cả mọi người đã thành thói quen. Niên hội lúc nào bắt đầu? Trương Dương nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 1 giờ chiều, bọn họ vội vã chạy đến, nhưng đến bây giờ niên hội vẫn là không có bị mở. Hẳn là trở lại buổi tối mở, bất quá bọn hắn mở cửa thời gian ngay tại 12 giờ trưa trước đó. Lưu Vũ Ngọc lấy ra thiếp mời, phía trên rõ ràng cười mời tại 12 giờ trưa trước đó ra trận. Như thế nào còn có dạng này yêu cầu kỳ quái? Nếu như buổi tối mở niên hội lời nói, bọn họ hiện tại mãi cho đến buổi tối, hẳn là địa phương nào? Chúng ta khắp nơi chơi đùa đi. Trương Dương dừng một chút nói, dù sao thời gian còn nhiều nữa, An gia ta vẫn là tương đối quen thuộc, có thể khắp nơi dạo chơi. Đám người nghe được Trương Dương đề nghị, nhao nhao đồng ý hắn ý nghĩ. Một đoàn người vừa ra tới, gặp một cái ôn nhuận trang nhã nữ tử. Trương Dương tiên sinh, trùng hợp như vậy, nữ tử đối Trương Dương khẽ vuốt cằm nói, không nghĩ tới người cái kia tiểu mê muội còn có khí chất này. Hạ Tinh Thần ở bên cạnh trêu chọc nói, như thế nào, ngươi hối hận đi? Trương Hiểu Nguyệt là có muội muội người, nàng nhìn chằm chằm An Minh Nguyệt nhìn một hồi nói, cái này hẳn là tỷ tỷ a. An Minh Tinh khóe miệng mang theo mỉm cười, đối đám người khẽ vuốt cằm nói, ta là An Minh Tinh tỷ tỷ An Minh Nguyệt, nghe các ngươi nói chuyện đã gặp muội muội ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nghĩ tới có 2 năm thời gian không có nhìn thấy. An Minh Nguyệt khí chất càng hơn ngày xưa, nữ nhân này tại vượt qua 2 năm, tuyệt đối là một cái bị đám người theo đuổi nữ tử. An Minh Nguyệt đôi mắt sáng nhìn Trương Dương, đối đám người áy náy cười một tiếng nói, các vị, ta muốn cùng Trương Dương tiên sinh đơn độc nói một chút. Đám người nghe xong lời này, lập tức đi tứ tán. Trong nháy mắt, Trương Dương bên người liền đã không có người. Trương Dương một mặt mộng bức, như thế nào còn có loại chuyện này? Các người cũng quá không giảng nghĩa khí a. An Minh Nguyệt nhìn thấy người chung quanh rời đi, gót sen nhẹ nhàng, đi đến Trương Dương cách đó không xa, chỉ một chút cái đỉnh nói, Trương Dương tiên sinh, ngồi xuống chúng ta hơi nói một cái đi. Tất cả mọi người không có đi xa, bọn họ tìm một chỗ trốn đi, lặng lẽ nghị luận lên, Dương ca thật là quá lợi hại, bên cạnh như thế nào có nữ nhân như vậy? Đúng thế, ta còn nhìn thấy qua mấy cái. Lần trước lúc gặp mặt còn không giống chứ. Các ngươi ai biết bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân? Trương Hiểu Nguyệt cau mày. Nàng vẫn luôn không có điều tra qua Trương Dương bên người rốt cuộc có mấy cái nữ nhân. Nãy giờ không nói gì, Sở Vân Hạo đi theo Trương Dương thời gian tương đối dài. Hắn nhắm mắt lại tự hỏi, bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính toán đứng lên. Hẳn là có 10 cái tả hữu. Đám người kém chút liền kinh hô lên. Cái này tại từng cái nữ nhân trong lúc đó thành thạo điêu luyện xuyên qua. Quả thực chính là một người mới a. Trương Dương An Minh Nguyệt mặt đối mặt làm. Hai người đều đang đợi đối phương mở miệng. Hắn cũng không biết An Minh Nguyệt là thế nào tìm tới mình. Cảm giác đến xem cái này võ giả đại hội, sự tình liền không có ít qua. Ngay từ đầu là Lưu Vũ Ngọc, về sau là Trương Hiểu Nguyệt, hiện tại có đến phiên chính mình rồi. Ngươi chừng nào thì đến? An Minh Nguyệt thẳng tắp ngồi tại Trương Dương đối diện, tra hỏi ngữ khí cùng thẩm vấn không sai biệt lắm. Đến rồi có một đoạn thời gian, Trương Dương suy tư một hồi nói, đã có 5 ngày đi. An Minh Nguyệt nghe xong câu trả lời này, khẽ gật đầu nói, vậy ngươi cũng đã nhìn thấy ta muội muội a? Ngươi có phải hay không đối nàng làm cái gì? An Minh Nguyệt không có trả lời, trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Trương Dương buồn bực, bất đắc dĩ nhún vai. Hắn còn đối An Minh Tinh làm cái gì? Hắn cũng không có làm gì a. An Minh Tinh làm sao vậy? Trương Dương buồn bực, chẳng lẽ lại An Minh Tinh lại xảy ra vấn đề gì? Nếu để cho ta biết ngươi đối ta muội muội làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. An Minh Nguyệt không có vừa rồi ôn nhu trang nhã dáng vẻ, khom người, đối Trương Dương quơ nắm đấm. Thế nhưng là Trương Dương lại nhìn thấy một cái trắng bóng thịt tại trước mắt của mình lúc ẩn lúc hiện. Trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, tuy rằng đã đến tháng 12, nhưng là An Minh Nguyệt xuyên qua một cái màu trắng buông lỏng áo. Tại cái này xoay người trong nháy mắt, Trương Dương đều nhìn thấy rõ ràng. Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu, thật không phải là ta cố ý, là chính ngươi không cẩn thận dựa đi tới. Trương Dương trong lòng suy tư, An Minh Nguyệt nhìn Trương Dương con mắt ngốc trệ. Nàng cúi đầu muốn nhìn, vừa vặn cũng nhìn thấy chính mình bộ ngực không nghiêng lệch toàn bộ hiện ra cho Trương Dương. Hơn nữa hôm nay ta còn không có. An Minh Nguyệt lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú thượng khó nén đỏ mặt, liền ngọc nhuận vành tai cũng đỏ thành một mảnh. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có gì đáng xem? Cái gì cũng tốt xem. Trương Dương nhìn sắc mặt cùng dáng đỏ đồng dạng An Minh Nguyệt, đột nhiên khởi một tia đùa giỡn trong lòng, nửa đùa nửa thật nói. An Minh Nguyệt bị Trương Dương như vậy một đùa giỡn, sắc mặt càng đỏ, nàng tại chỗ dậm chân, tức giận hừ một tiếng liền rời đi. Trước khi đi nàng còn quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương, chỉ về phía nàng quát, ta lại cho ngươi nói một lần, đừng mong muốn đối ta muội muội làm cái gì. Tại trong mấy ngày này, ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi. Nàng nói xong sau, đầu cũng sẽ không rời đi. Trương Dương tại cái đình trong cười khan một tiếng. Lúc này, trốn ở một bên người đều trực tiếp đi ra. Một đám mặt mày hớn hở nhìn Trương Dương. Chính là không nghĩ tới, ngươi lại còn ăn sạch a. Trương Hiểu Nguyệt đi đến Trương Dương trước mặt, bộp một tiếng bắt lấy hắn cổ áo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.